nhưng mà biết rõ là hành vi muốn chết, Huyền Thiên lại còn muốn tìm Trầm gia thi đấu khôi lỗi, đây là điều khiến Trầm gia khó hiểu. Nhìn qua Huyền Thiên cũng không phải kẻ lỗ mãng a, chắc có lẽ không muốn tìm chết, chẳng lẽ hắn có nắm chắc hay sao? Nhưng mà muốn Trầm gia tin tưởng trên cơ quan khôi lỗi thua Huyền Thiên, chuyện này còn khó hơn là trời sập xuống. Ngươi dựa vào cái gì mà so với Trầm gia? Không biết tự lượng sức mình. Âm thanh Trầm Thanh Phong lạnh lùng vang lên. Một thái thượng trưởng lão nói, quả thực là chê cười. Giang gia không có một cường giả thiên giai nào. Dù là tính cả đám của người cũng chỉ có một là ngươi. Mà Trầm gia ta cường giả thiên giai như mây. Một mình ngươi đánh bạc tính mạng với toàn bộ chúng ta. Vớ vẩn đến cực điểm. Huyền Thiên cười nhạt một tiếng. Nói, đều nói Trầm gia là một trong những gia tộc chí tôn của khôi lỗi thánh đảo. Hoành hành bá đại, cả gan làm loạn. Bản thiếu gia xem ra lá gan cũng không có lớn nha. Song phương cường giả thiên giai có bao nhiêu, cùng khôi lỗi thi đấu có quan hệ gì đâu chứ. Ta thắng thì có thể giết toàn bộ các ngươi, ngươi thắng cũng có thể giết chết mọi người của chúng ta. Nhân số bao nhiêu, có khác nhau sao? Chúng cường giả Trầm gia sững sờ. Huyền Thiên nói xác thực có lý. Trầm gia dựa vào chính là cơ quan khôi lỗi. Nếu như cơ quan khôi lỗi thi đấu thua, vậy thì nói rõ thực lực của bọn họ không bằng Huyền Thiên, muốn sống muốn chết đều nằm trong tay của Huyền Thiên cả. Một cường giả thiên giai hay 10, hoặc là mấy chục đều không có khác nhau. Thi đấu khôi lỗi chỉ là cái cớ mà thôi, cho dù không có khôi lỗi, song phương cũng sẽ lâm vào giết chóc. Bằng thực lực nói chuyện, đến lúc đó phương chiến thắng còn không phải cũng giết toàn bộ đối phương sao? Sở dĩ Huyền Thiên muốn thi đấu khôi lỗi chính là vì 300 năm trước, Trầm gia cũng bức bách Giang gia thi đấu khôi lỗi một hồi mà thôi. Hắn dùng kỳ nhân chi đạo trị kỳ nhân chi thân, cho nên Huyền Thiên hỏi lại, thanh âm lạnh lẽo, nói, hôm nay bản thiếu gia đến chính là so với Trầm gia. Không thể so với cũng phải so, không phải do các ngươi làm chủ. Trầm Thanh Phong hận không thể trực tiếp ra tay, đem Huyền Thiên chém giết. Nhưng mà Huyền Thiên tràn đầy tự tin tìm Trầm gia thi đấu khôi lỗi, chắc chắn có khôi lỗi cường đại dựa vào, làm cho Trầm Thanh Phong sờ không rõ ngọn nguồn của Huyền Thiên, không thể dễ dàng động thủ. Nhưng mà thật muốn thi đấu khôi lỗi, Trầm gia lại sợ ai sao? Trầm Thanh Phong cười lạnh một tiếng, nói, Thiên thiếu nha, từ khi Trầm gia dừng chân trên khôi lỗi thánh đảo đến nay, còn chưa bao giờ có bất kỳ người nào, bất kỳ gia tộc nào dám tìm Trầm gia chúng ta thi đấu cơ quan khôi lỗi. Hừ hừ. Mặc kệ ngươi có dựa vào cái gì, hôm nay ngươi đang tìm chết rồi, đem ngươi cơ quan khôi lỗi lấy ra đi. Trầm gia trước tiên phá hủy tin tưởng dựa vào của ngươi, sau đó bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Khi đang nói chuyện, Trầm Thanh Phong vung tay lên, lập tức một loạt cơ quan khôi lỗi xuất hiện trước mặt Thái Thượng Trưởng Lão, là 13 con. 13 cơ quan khôi lỗi đều cao hơn 5 mét, đều có thực lực mạnh mẽ, là một trong những dựa vào lớn nhất của Trầm gia trở thành một trong ba đại chí tôn gia tộc. Vốn Trầm gia có 15 thiên giai cơ quan khôi lỗi, Trầm Lâm Huy cùng Trầm Thanh Bình hai người mang đi một con, trong tộc còn có 13. 13 thiên giai lục trọng cơ quan khôi lỗi, đây là một cổ lực lượng khổng lồ. Luận thực lực tổng hợp cường giả thiên giai cảnh, Trầm gia so sánh với nhị phẩm thế gia ở Thần Châu đại địa còn xa mới bằng, nhưng mà cộng thêm cơ quan khôi lỗi trừ thiếu khuyết cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ tỏa chấn, thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều. Thế gia nhị phẩm gì đó, sẽ có hơn 10 thiên giai lục trọng sao? Thần Châu đại địa sẽ điên cuồng. 13 thiên giai lục trọng cơ quan khôi lỗi xuất hiện, trên mặt cường giả Trầm gia hiện ra thần thái tự tin vạn phần. Tại khôi lỗi thánh đảo đây là thực lực đỉnh phong, cho dù là hai đại gia tộc chí tôn khác, nhìn thấy những cơ quan khôi lỗi này cũng phải kiêng kỵ thật sâu, không dám làm càn, nếu không chính là kết cục cá chết rách lưới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 820, đạp phá Trầm gia. 2. Ánh mắt cường giả Trầm gia nhìn chằm chằm vào mặt Huyền Thiên. Bọn họ đang định xem Huyền Thiên nhìn thấy 13 thiên giai cảnh lục trọng cơ quan khôi lỗi thì kinh hãi thế nào. Hiển nhiên chúng cường giả Trầm gia thất vọng. Huyền Thiên tuyệt đối không kinh hoàng, càng không sợ hãi. hắn vẫn thần tình lạnh nhạt như trước. Dường như 13 cơ quan khôi lỗi này là A Miêu A Cẩu, có nhìn thấy hay không cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng gì cả. Huyền Thiên mỉm cười, vung tay lên, nói, các ngươi nhìn xem cơ quan khôi lỗi của bản thiếu gia là cái gì. Khi hắn nói chuyện, một cơ quan khôi lỗi khổng lồ cao 6 mét xuất hiện bên cạnh Huyền Thiên, chính là thánh giáp khôi lỗi. Cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng, điều này sao có thể? Chúng cường giả Trầm gia lúc này kinh hô lên, thần sắc bọn họ kinh hoàng mất bình tĩnh, hoảng sợ đến cực điểm. Cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng, đây chính là khôi lỗi chí tôn trăm năm chưa chắc xuất hiện trên khôi lỗi thánh đảo. Nghe nói chí tôn khôi lỗi này vừa xuất hiện có thể quét ngang khôi lỗi thánh đảo, tứ hải quy thuận, bát phương vi tôn. Mà tôn khôi lỗi này vậy lại nằm trong tay cường giả thiên giai cảnh nhị trọng. Cái này làm cho chúng cường giả Trầm gia không e sợ được sao? Mặc dù sắc mặt Trầm Thanh Phong đại biến, nhưng so với những người khác thì chấn định hơn không ít. Hắn vẫy tay ra sau lưng, một thái thượng trưởng lão lập tức đi tới bên cạnh hắn. Trầm Thanh Phong nói khẽ với thái thượng trưởng lão này, nhanh, đi mời lão tổ xuất quan. Thái thượng trưởng lão này quay người rời đi, hắn bay ra ngoài hơn 10 dặm, rơi vào một đại điện của Trầm gia. Chúng cường giả Trầm gia trên mặt không có sợ hãi, đường hoàng hơn nhiều, toàn bộ vẻ mặt nghiêm túc. Sở thiên giai cảnh thất trọng cơ quan khôi lỗi giết qua, cho nên đã bảo trì cảnh giác. Trầm Thanh Phong cau mày nói, trách không được Lâm Vân con ta ở Giang gia trốn cũng không thể trốn, thì ra trên tay ngươi thậm chí có thiên giai cảnh thất trọng cơ quan khôi lỗi. Huyền Thiên nói, ngươi sai rồi, Trầm nhị công tử là bản thiếu gia tự mình ra tay. Nhưng mà Trầm gia đại công tử đúng là bị khôi lỗi của bản thiếu gia đánh chết. Ngươi nói cái gì? Trầm Thanh Phong hoảng sợ biến sắc. Quát, ngươi nói Lâm Huy hắn. Ngươi dám giết hai con của lão phu, Thiên Thiếu. Ngươi đoạn căn cơ của lão phu. Ngươi có chết ngàn lần cũng không đủ tiết mối hận trong lòng lão tử. Lão phu sẽ từ từ tra tấn ngươi tới chết. Chúng cường giả Trầm gia toàn bộ đều kinh hãi, quá rung động. Tâm linh bọn họ đang run rẩy. Hiện tại mới biết được lúc này là tai nạn của Trầm gia. Trầm gia lão đầu, ngươi đừng có ở đó mà la to. Trầm gia hoành hành bá đạo, tàn sát người khác thì phải có giác ngộ bị giết đi. Bọn chúng tiến vào Giang Thành giết bản thiếu gia, bọn chúng phải rõ hậu quả khi bị bản thiếu gia ta đánh chết. Có lẽ ngươi đã sớm biết rõ, nhưng hiện giờ la to thì hối hận cũng muộn rồi. Khi đang nói chuyện, Huyền Thiên mở phòng hộ của thánh giáp khôi lỗi ra, nói, phế thoại nói quá nhiều, nên để bản thiếu gia lĩnh giáo cơ quan khôi lỗi của Trầm gia rồi. Nói xong Huyền Thiên tiến vào trong thánh giáp khôi lỗi, phòng hộ hợp lại, một chút khe hở cũng không có. Nếu không phải cường giả Trầm gia nhìn thấy Huyền Thiên chui vào cơ quan khôi lỗi, tuyệt đối không nghĩ tới trong thiên giai cảnh thất trọng cơ quan khôi lỗi lại có một người. Trầm gia là khôi lỗi thế gia, tự nhiên biết rõ Huyền Thiên tiến vào trong khôi lỗi là muốn trực tiếp khống chế khôi lỗi. Nhưng mà sẽ bị ngăn cản ánh mắt, quá phi lý a. Khôi lỗi thánh đảo với tư cách là hòn đảo cơ quan khôi lỗi phát đạt nhất trong ma vụ hải, cơ quan sư vô số, tự nhiên có người thử qua cách trực tiếp khống chế khôi lỗi, nhưng mà hiệu quả không tốt, cho nên suy nghĩ này đã sớm bị đả đảo. Huyền Thiên lại tiến vào trong cơ quan khôi lỗi, làm cho Trầm gia chấn động không thôi. Trầm Thanh Phong hét lớn một tiếng, bày trận. Thập bát thiên cương chấn ma đại trận. Thập bát thiên cương chấn ma đại trận là sát trận truyền lưu rộng rãi nhất trong ma vụ hải này. Gia tộc cường đại trên cơ bản đều biết được. Trầm gia lập tức có 5 thiên giai cảnh trung kỳ tiến lên phía trước. Đứng cùng 13 cơ quan khôi lỗi bày thành trận thế. Thực lực Trầm gia so với Bách Lý gia tộc trên Đoán Binh Sơn đảo còn mạnh hơn gấp trăm lần. Những cường giả bày trận, cơ quan khôi lỗi cũng không thể thắng được Bách Lý gia tộc. Bách Lý gia tộc lúc trước bày thập bát thiên cương chấn ma đại trận, cường đại nhất là tộc trưởng Bách Lý Hùng Phách, tu vi thiên giai cảnh tứ trọng, mà cường giả Trầm gia bày trận yếu nhất là thiên giai cảnh tứ trọng, còn có 2 thiên giai cảnh ngũ trọng, lực lượng chủ yếu là thiên giai cảnh lục trọng cơ quan khôi lỗi, chỉnh thể thực lực vô cùng cường đại. Nếu như bản thân Huyền Thiên khẳng định không đánh lại Trầm gia thập bát thiên cương chấn ma đại trận, thực lực kém quá xa, vạn hóa thánh pháp cũng không thể làm được cái gì cả, Nhưng mà Huyền Thiên hiện tại đang ở bên trong thiên giai cảnh thất trọng cơ quan khôi lỗi, thực lực tăng lên, tương đương với cường giả thiên giai cảnh thất trọng. Bởi như vậy Trầm gia dùng thập bát thiên cương chấn ma đại trận không đáng để lo. Thập bát thiên cương chấn ma đại trận vừa thành, thiên địa đại thế trong chốc lát đã sinh ra, một hào quang cực lớn xuất hiện, cấp tốc lan ra bốn phía, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Huyền Thiên bên trong khôi lỗi, đối phó giống như Bách Lý gia tộc, đối mặt với uy lực trận pháp cường đại, không lùi mà tiến tới. Thánh giáp khôi lỗi tay trái thi triển vạn hóa thánh pháp vẽ một cái, một dấu lạc ấn in vào trong hư không, trận pháp chi lực ở phía trước áp tới bị giảm xuống thật nhiều. Huyền Thiên dùng địa nhãn thần đồng, hư thật trong phạm vi ngàn thước trước mặt thu hết vào trong mắt, thánh giáp khôi lỗi tay phải cũng đâm ra 720 đạo kiếm cương. Cự long kiếm bắn ra 720 đạo kiếm cương, kiếm kiếm đánh trúng nhược điểm của trận pháp. Trong nháy mắt thập bát thiên cương chấn ma đại trận lập tức bị phá, thiên địa đại thế ngưng tụ thành khí cầu cực lớn bị đánh tan trong chốc lát, bành một tiếng, đã hóa thành hư vô. Thiên thánh giáp khôi lỗi một kích toàn lực hơn nữa còn thi triển vương cấp công pháp hóa giải lực lượng công kích của đối phương, một kích của Huyền Thiên khủng bố tới cực điểm. Kiếm cương bắn về phía trước, đánh vào trên người 13 cơ quan khôi lỗi, bành bành bành, liên tục bạo nổ, tất cả cơ quan khôi lỗi đều bị đánh bay ra ngoài ngàn mét, mà năm cường giả Trầm gia ngụ thì lui ra sau tránh né, nhưng mà tốc độ của kiếm nhanh tới mức cực điểm. Năm âm thanh thảm thiết vang lên, tuy năm người huy kiếm ngăn cản, nhưng ở trước kiếm cương có lực công kích tuyệt đối là phí công, năm người đều phun máu, bản thân trọng thương. Tuy trận pháp bị phá rất nhanh nhưng vẫn ngăn cản được một bộ phận. Uy lực của kiếm cương, năm người bị thương tuy nặng, nhưng không có lập tức bị phanh thây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 821, Phá Quân Lão Tổ 1, hai thiên giai cảnh ngũ trọng hiện ra một vết kiếm sâu thấy xương, tuy bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Ba thiên giai cảnh tứ trọng xương cốt bị bổ ra, trong cơ thể nội tạng cũng bị kiếm cương chấn vỡ, kinh mạch tổn hao nhiều, đây là tổn thương chí mạng, cho dù có thể bảo trụ một mạng thì tu vi cũng giảm xuống nhiều, không chịu nổi một kích. Trong thánh giáp khôi lỗi truyền ra âm thanh của Huyền Thiên. Khi âm thanh Huyền Thiên vang lên thì cánh tay phải thánh giáp khôi lỗi cũng vung lên, cự long kiếm xoẹt mút đạo kiếm quang trên không trung, lại một đạo kiếm cương bắn ra. Kiếm cương vô cùng to lớn, dài đến ngàn mét có thừa, trong chốc lát đã chém tới trước mặt cường giả Trầm gia. Làm càn, ai dám lấn Trầm gia ta? Trong lúc đó một âm thanh thét lên, ở chỗ rất xa, một đạo kiếm cương lập tức bổ đến, dài đến hơn 2.000 mét, trên không trung xoẹt qua phạm vi 5 dặm, lập tức chém lên kiếm cương của khôi lỗi. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hai đạo kiếm cương đồng thời bạo toái. Huyền Thiên cảm giác được một cổ lực phản chấn cực lớn đánh tới. Hắn ở trong thánh giáp khôi lỗi thì địa nhãn thần đồng chỉ có thể nhìn ra hơn 1.000 thước, cũng không có nhìn thấy ngoài mấy ngàn thước một lão nhân tóc trăng tang thương tới cực điểm, lúc này đang cưỡi một khôi lỗi cao 6 mét bay tới. Là một chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng. Lão nhân cùng chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng tới cực nhanh, tiếng xé gió gào thét. Huyền Thiên tuy nhìn không thấy lại nghe được đây là cường viện của Trầm gia. Chúng cường giả Trầm gia nhìn thấy lão già râu tóc bạc phơ này, đám lão già tóc bạc trắng thì kích động lên, mà người tuổi nhỏ hơn 40 lại kinh hãi, không biết lão già là ai. Phá Quân lão tổ, lão tổ ngài còn sống. Trầm gia nguy nan, thỉnh Phá Quân lão tổ diệt kẻ địch xâm phạm. Cường giả thiên giai cảnh ngoài 40 của Trầm gia kích động quát lên. Cường giả còn lại của Trầm gia tất cả đều đại chấn, lập tức hóa thành kinh hỉ. Trầm Phá Quân, Trầm gia đại gia chủ tốt nhất, là nhân vật truyền kỳ của Trầm gia, là một thiên tài trăm năm qua đột phá thiên giai cảnh lục trọng của Trầm gia. Từ 30 năm trước Trầm Phá Quân cũng đã hơn 60 tuổi, lựa chọn thoái ẩn. Vừa bắt đầu hơn 10 năm Trầm Phá Quân còn ngẫu nhiên lộ diện, 20 năm sau đó một lần cũng không xuất hiện qua. Không ít hậu bối Trầm gia đều suy đoán Trầm Phá Quân đã chết. Chỉ có gia chủ Trầm gia cùng số rất ít thái thượng trưởng lão biết rõ. Trầm Phá Quân đang bế quan, thọ nguyên cực cao, thân thể tuy lộ ra già nua, nhưng cũng chưa chết đi. Mà cường giả thiên giai cảnh bình thường 80 tuổi là Quy Thiên, Trầm Phá Quân năm nay đã gần 100 tuổi, nhưng vẫn còn sống như trước. Nguyên nhân trọng đại nhất là cả đời của hắn không bị thương. Trầm gia truyền thừa ngàn năm, thân là một trong ba đại gia tộc chí tôn. Sao không có nội tình hùng hậu, tuy chí tôn khôi lỗi thập phần thưa thớt, 100 năm trước đại chiến cũng bị hủy không ít, nhưng Trầm gia vẫn còn lưu một chí tôn khôi lỗi, với tư cách nội tình bảo lưu tới bây giờ, chỉ có gia tộc gặp phải nguy hiểm sinh tử mới có thể lấy ra sử dụng. Có chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng, Trầm Phá Quân thoái ẩn thì Trầm Thanh Phong thượng vị tới bây giờ. Rất nhanh Trầm Phá Quân đã tới trước mặt cường giả Trầm gia. Năm tên cường giả thiên giai cảnh trung kỳ bị thương rất nặng, bị cường giả khác mang đi cứu chữa. Vết thương trên người Trầm Thanh Phong nhìn qua là giật mình, sâu thấy xương, dài hơn 1 mét, máu tươi chảy ròng. Ánh mắt hắn nhìn qua Trầm Phá Quân cũng không có kinh hỉ quá lớn, mà là ưu sầu, nói: địch tới quá cường đại, lão tổ cẩn thận. Trầm Phá Quân bề ngoài tang thương, nhưng ánh mắt sáng ngời hữu thần, tinh khí sung túc. Cường giả thiên giai cảnh sau khi tới 80-90 tuổi, tuy khí huyết không bằng thời kỳ đỉnh phong, nhưng vẫn phi thường cường đại, thẳng tới khi tử vong vẫn vô cùng đáng sợ. Lão Phu sống không được vài năm, ai dám xâm phạm Trầm gia, lão Phu sẽ dốc sức liều mạng với kẻ đó, liều chết thì hòa vốn, liều chết 10 thì lời nặng, lão Phu giận dữ liều chết giết một tộc. Trầm Phá Quân tuy lớn tuổi, bề ngoài tang thương, nhưng thần sắc không phải là lão già hòa ái gì, tính tình thập phần táo bạo. Lại nói Trầm Phá Quân một ngón chỉ vào thánh giáp khôi lỗi, quát: đi. Chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng lập tức xông lên phía trước, một đạo kiếm cương khủng bố hướng thánh giáp khôi lỗi bổ tới. Đồng thời thân thể Trầm Phá Quân phóng lên rất cao, ánh mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào khôi lỗi phi hành của mấy cường giả địa giai cảnh của Giang gia. Trầm Phá Quân nói được thì làm được, hắn muốn liều mạng, cường giả địa giai cảnh của Giang gia giết trước nói sau. Thánh giáp khôi lỗi cùng Trầm Phá Quân và chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng khoảng cách chừng 2000 mét, chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng công kích cùng cử động của Trầm Phá Quân, Huyền Thiên đều nhìn thấy rõ ràng. Muốn chết! Trong thánh giáp khôi lỗi truyền ra âm thanh gầm lên của Huyền Thiên. Đối mặt với chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng bổ tới, Huyền Thiên không né tránh, ngược lại bay thẳng về phía trước, tay trái vận chuyển vạn hóa thánh pháp, trên không trung vẽ một cái. Giờ khắc này Huyền Thiên đem vạn hóa thánh pháp vận chuyển tới trạng thái mạnh nhất, quý tích in dấu trên hư không bốn phía lập tức vặn vẹo. Kiếm cương đối phương chém tới xuyên qua hư không vạn vẹo, uy lực giảm đi. Cùng lúc đó cánh tay phải thánh giáp khôi lỗi xuất kiếm, từ dưới lên trên, chém ngược lại. Cự long kiếm quang mang vô cùng sáng chói, kiếm cương nổ ra, giống như một thanh thiên kiếm xuất hiện, đem bầu trời bổ ra làm hai nửa. Kiếm khí vô cùng mạnh mẽ, chém ra bốn phương tam hướng, như ẩn như hiện, giống như đang bay múa. Kiếm cương của chí tôn khôi lỗi bị vạn hóa thánh pháp hóa đi rất nhiều uy lực, bị kiếm cương của thánh giáp khôi lỗi quét qua, lập tức tan vỡ như đậu hũ. Mà thánh giáp khôi lỗi chém ra kiếm cương, thế đi không giảm chút nào, trực tiếp chém vào không trung, chém thẳng tới Trầm Phá Quân đang ở trên không trung. Cường giả Trầm gia chấn động cả kinh, trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn quên nhắc nhở. Cùng là chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng, kiếm cương uy lực chênh lệch lại khổng lồ như vậy, điều này thật sự là làm cho cường giả Trầm gia cảm thấy không cách nào tin nổi. Trầm Phá Quân vốn còn cho rằng chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng có thể chiến một trận với Huyền Thiên, mà hắn thì trước tiên đánh chết cường giả của Giang gia, làm cho Huyền Thiên bị đả kích, sau đó liên thủ với chí tôn khôi lỗi đả bại Huyền Thiên. Nhưng mà Trầm Phá Quân đoán sai, 10 phần sai. Hắn tuyệt đối không ngờ chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng, ngay cả một kiếm của Huyền Thiên cũng không ngăn được. Chờ hắn phát hiện phía sau mát lạnh đã trễ, một thanh kiếm cương dài hơn 2000 mét chém thẳng về phía hắn, tốc độ như điện mang lóe lên, chém tới hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 822, Phá Quân lão tổ 2. Bảo kiếm trong tay Trầm Phá Quân lập tức hiện ra hào quang sáng ngời, một kiếm quét ngang về phía trước. Kiếm cương tốc độ quá nhanh, hắn không cách nào tránh đi, chỉ có ngăn cản. Đạo kiếm cương này đã cùng kiếm cương Chí Tôn Khôi Lỗi va chạm nhau. Trầm Phá Quân tin tưởng bằng thực lực thiên giai lục trọng đỉnh phong của hắn, tuy không bằng thời kỳ đỉnh phong, vẫn có thể ngăn cản được. Hơn nữa hắn có thể mượn lực lượng của đạo kiếm cương này gia tăng tốc độ gấp đôi, rất nhanh sẽ bay qua phạm vi ngàn mét, đến trước mặt cường giả địa giai cảnh của Giang gia, chém giết bọn họ. Nhưng mà lúc này đây Trầm Phá Quân lại đoán sai. Vạn Hóa Thánh Pháp uy lực rất mạnh, kiếm cương cùng cảnh giới đủ hóa đi 7-8 phần, uy lực còn lại đối với kiếm cương thánh giáp khôi lỗi bổ ra không chịu nổi một kích, căn bản không có tạo thành tổn thất lực công kích kiếm cương của thánh giáp khôi lỗi. Trầm Phá Quân đối mặt kiếm cương công kích cùng thánh giáp khôi lỗi trực tiếp bổ ra kiếm cương công kích, uy lực không khác nhau quá lớn. Một tiếng vỡ tan vang lên, kiếm cương của Trầm Phá Quân lập tức nát bấy, hắn vô cùng kinh hãi. Kiếm cương chém thẳng tới phía trước, Trầm Phá Quân tránh lui không kịp, lập tức bổ lên bảo kiếm trong tay, lực lượng khổng lồ làm cho bảo kiếm rung động mạnh mẽ. Xí u u, kiếm cương sau cùng cũng bổ trực tiếp lên người của Trầm Phá Quân. Cho dù là cường giả thiên giai cảnh lục trọng đỉnh phong, hộ thể cương cháo cũng bị nghiền nát, trước ngực xuất hiện một vết kiếm, máu tươi bắn ra tung tóe. So với Trầm Thanh Phong, kiếm cương trên người Trầm Phá Quân không tính toán là cái gì, chỉ xem là vết thương nhẹ mà thôi, nhưng mà cũng đủ làm cho Trầm Phá Quân run như cầy sấy, càng làm cho cường giả Trầm gia cảm thấy chuyện này quá khủng khiếp. Trầm Phá Quân mang theo Chí Tôn Khôi Lỗi, đây là nội tình của Trầm gia, nhưng là hắn lại không ngăn được một kiếm của Huyền Thiên, lập tức bị thương. Vèo, thánh giáp khôi lỗi nhanh như thiểm điện, trực tiếp phóng tới Trầm Phá Quân, năm ngón tay cực lớn mở ra, thẳng chảo cổ họng của Trầm Phá Quân. Chí Tôn Khôi Lỗi từ phía sau đuổi theo, một kiếm chém xuống, một đạo kiếm quang sáng ngời phá tan trời xanh, lập tức chém về phía thánh giáp khôi lỗi. Chí Tôn Khôi Lỗi thiên giai cảnh thất trọng, một kích uy lực xác thực không phải chuyện đùa. Đạo kiếm cương này thanh thế to lớn, tiếng xé gió chói tai đến cực điểm, Huyền Thiên nghe được rành mạch, đầu cũng không quay lại, khống chế thánh giáp khôi lỗi đánh ra một kiếm cực mạnh. Mà tay trái thánh giáp khôi lỗi vẫn đưa về phía trước, bắt lấy cổ họng Trầm Phá Quân. Thân thể Trầm Phá Quân nhanh chóng lui ra phía sau, đồng thời hào quang bảo kiếm trong tay sang lên, trong nháy mắt liên tục bổ ra mấy trăm kiếm, đạo đạo kiếm cương dài đến trăm trượng, uy lực kinh người. Bành, tiếng nổ cực lớn vang lên liên tiếp, hai kiếm cương tấn công vào nhau, chẳng phân biệt được mạnh yếu, đồng thời bạo toái, ai cũng không có làm gì được ai, nhưng thánh giáp khôi lỗi vẫn cấp tốc lao về phía trước, so với Trầm Phá Quân lui về phía sau còn nhanh hơn nhiều. Đối mặt với kiếm cương Trầm Phá Quân đâm tới, cánh tay trái thánh giáp khôi lỗi vận chuyển Vạn Hóa Thánh Pháp, vẽ lên hư không trước mặt. Vạn Hóa Thánh Pháp là vương cấp thần công, tính cả công kích cùng cảnh giới đều có thể hóa giải 7-8 phần. Trầm Phá Quân mới thiên giai cảnh lục trọng đỉnh phong, so với thánh giáp khôi lỗi còn thấp hơn một cảnh giới, công kích cũng bị hóa giải triệt để. Chỉ thấy mấy trăm đạo kiếm cương đâm vào trong hư không vạn vèo, giống như châu đất xuống biển, trong chốc lát vô tung vô ảnh, mà cánh tay trái thánh giáp khôi lỗi lập tức chộp về phía trước. Keng! Cánh tay trái thánh giáp khôi lỗi kích lên bảo kiếm của Trầm Phá Quân, bảo kiếm lập tức bị đánh bay ra khỏi tay Trầm Phá Quân. Cánh tay trái thánh giáp khôi lỗi cũng nhanh chóng chụp vào cổ họng Trầm Phá Quân. Cánh tay phải lại đánh ra một đạo kiếm cương, ngăn cản công kích của Chí Tôn Khôi Lỗi. Trầm Phá Quân lui rất nhanh, nhưng ở trước mặt thánh giáp khôi lỗi thì không đủ nhìn. Bảo kiếm của hắn rời tay, hộ thể cương cháo đã hóa thành hư vô. Trầm Phá Quân đánh ra hai quyền vào cánh tay trái của thánh giáp khôi lỗi, nhưng ở dưới quỷ tích của Vạn Hóa Thánh Pháp thì uy lực không còn lại gì. Trong chốc lát cổ họng của Trầm Phá Quân bị siết chặt, răng rắc, cổ họng như muốn đứt gãy. Trầm Phá Quân phun ra một ngụm máu tươi, ngay tiếp theo cả đầu lưỡi cũng vươn ra. Phá Quân lão tổ, Phá Quân lão tổ. Chúng cường giả Trầm gia kinh hãi đến cực điểm, tất cả đều giống to một tiếng. Trầm Phá Quân so với thái thượng trưởng lão già nhất ở đây cũng lớn hơn 20 tuổi, so với người nhỏ nhất cũng cao hơn 60 tuổi, là nhân vật tổ tông của bọn họ. Vừa mới nhìn Trầm Phá Quân đi ra, chúng cường giả Trầm gia nhìn thấy vô cùng cao hứng, cho rằng Trầm gia được cứu trợ. Nhưng tuyệt đối không ngờ, Trầm Phá Quân lại nhanh như vậy bị Huyền Thiên chế trụ, mà chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng căn bản không làm gì được thánh giáp khôi lỗi mảy may. Thả lão tổ ra, vài tên thái thượng trưởng lão của Trầm gia khống chế thiên giai cảnh lục trọng cơ quan khôi lỗi công kích thánh giáp khôi lỗi. Đồng thời chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng cũng lần nữa phát ra công kích mạnh nhất vào thánh giáp khôi lỗi. Lão bất tử, ngươi cũng nên tới ngày xuống mồ rồi. Âm thanh của Huyền Thiên từ trong thánh giáp khôi lỗi truyền ra. Bành, một tiếng nổ mạnh vang lên, tay trái thánh giáp khôi lỗi dùng sức một chút, đầu của Trầm Phá Quân bị bóp nát. Bởi vì cổ họng bị bắt lấy, đầu lưỡi kéo dài ra, Trầm Phá Quân ngay cả kêu thảm thiết cũng không được, liền chết ngay lập tức. Phá Quân lão tổ, chúng cường giả Trầm ra đôi mắt đỏ lên, kêu lên thê thảm. Trầm Phá Quân là hy vọng của bọn họ, nhưng mà dưới một chảo của thánh giáp khôi lỗi lại bóp nát hy vọng đó. Một chảo bóp chết Trầm Phá Quân, thánh giáp khôi lỗi lập tức quay người, đối mặt với kiếm cương công kích khủng bố, tay trái lập tức thi triển vạn hóa thánh pháp. Trong hư không lập tức xuất hiện đạo quý tích, không gian vạn vẹo, kiếm cương bổ vào hư không vạn vẹo này, tan biến thành hư vô. Chỉ vẹn vẹn có kiếm cương của chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng mới được nguyên vẹn. Công kích của thiên giai cảnh lục trọng khôi lỗi rất nhiều cho nên không hóa giải toàn bộ được. Nhưng mà công kích lực giảm đi, tiếp tục chém về phía Huyền Thiên. Cánh tay phải thánh giáp khôi lỗi lập tức quét ngang một kiếm. Kiếm cương bị suy yếu trước mặt cũng bị ngăn cản, lập tức hóa thành nát bấy. Mà thánh giáp khôi lỗi chém kiếm cương giống như thiên kiếm xuất thế, trong nháy mắt đã chém ra ngoài 2.000 mét, chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng, thiên giai cảnh lục trọng cơ quan khôi lỗi cùng với mấy tên cường giả thiên giai cảnh của Trầm gia bị kiếm cương cực lớn này chém trúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 823, huyết văn thanh kim. Chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng vẻn vẹn lui ra phía sau hơn 100 mét liền dừng lại. Không hư hao chút nào, thiên giai cảnh lục trọng cơ quan khôi lỗi thì bay ra ngoài ngàn mét. Về phần mấy tên cường giả thiên giai cảnh của Trầm gia lập tức hoa thành huyết vụ, bị đạo kiếm cương này chém thành mảnh vỡ. Cường giả thiên giai cảnh thất trọng người mang vương cấp thần công vạn hóa thánh pháp, hoàn toàn là vô địch trong cùng cảnh giới. Cho dù là cường giả thiên giai cảnh bát trọng, lực công kích bị hóa yếu cũng có lực đánh một trận, Huyền Thiên chiến lực vô cùng khủng bố. Hoàn toàn vượt qua đoán trước của người Trầm gia. Huyền Thiên chủ động đánh với Trầm gia, đương nhiên không phải đến muốn chết, mà là đến diệt tộc Trầm gia. Chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng vẫn còn lui ra phía sau, thánh giáp khôi lỗi lập tức tiến lên phía trước, trực tiếp vọt tới trước mặt. Thánh giáp khôi lỗi thi triển vạn hóa thánh pháp, hóa đi công kích của đối phương. Cánh tay phải cầm cự long kiếm đâm ra mấy trăm kiếm, kiếm kiếm đánh vào mi tâm chí tôn khôi lỗi. Trong chốc lát mi tâm chí tôn khôi lỗi mở ra, bên trong bắn ra một khối khôi lỗi thạch cực lớn, cơ hồ lớn như cái sọt. Khôi lỗi thạch vừa ra, chí tôn khôi lỗi lập tức mất đi năng lượng chi nguyên, rơi xuống dưới đất, bị cánh tay thánh giáp khôi lỗi bắt lấy. Trầm Phá Quân, chết. Cường giả thiên giai cảnh của Trầm gia chết 6 người. Giờ phút này nội tình lớn nhất của Trầm gia là chí tôn khôi lỗi cũng rơi vào trong tay Huyền Thiên. Tất cả dựa vào của Trầm gia toàn bộ nghiền nát. Trong chốc lát sắc mặt người của Trầm gia biến thành trắng bệch, trong lòng bọn họ sụp đổ, toàn thân lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn té rớt xuống đất. Nhìn qua thánh giáp khôi lỗi, trong mắt cường giả Trầm gia chỉ còn lại hoảng sợ. Giờ khắc này bọn họ đã cảm giác được mệnh không còn. Giờ khắc này bọn họ cảm thấy sợ hãi tử vong. Bọn họ hiện giờ là thịt cá trên thớt, không cách nào phản kháng, sắp bị người ta giết. Thánh giáp khôi lỗi cao lớn đạp vào hư không, một tay cầm lấy khôi lỗi thạch to lớn, một tay nhấc lấy thân hình chí tôn khôi lỗi, mặt nhìn qua cường giả Trầm gia. Âm thanh Huyền Thiên từ trong thánh giáp khôi lỗi truyền tới. Trầm gia có chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng, xác thực vượt quá đoán trước của bản thiếu gia, nhưng mà Trầm gia vẫn thua, đây là thời điểm bản thiếu gia lấy tiền đặt cọc rồi. Sắc mặt cường giả Trầm gia không còn chút máu, nghe được âm thanh của Huyền Thiên thì toàn bộ đều rùng mình, thân thể nhịn không được run lên. Thiên thiếu, chúng ta không dám mạo phạm ngươi nữa, ngươi buông tha chúng ta đi, tha cho chúng ta một lần. Một tên cường giả thiên giai cảnh của Trầm gia run rẩy nói ra. Thiên thiếu tha mạng, thỉnh thiên thiếu tha mạng a. Cường giả Trầm gia lúc này bắt đầu cầu xin tha thứ. Âm thanh Huyền Thiên lạnh lùng từ trong thánh giáp khôi lỗi truyền ra. Tha mạng. 300 năm trước Trầm gia vì cái gì không tha mạng cho Giang gia? Không chỉ giết toàn bộ cường giả thiên giai cảnh của Giang gia, ngay cả võ giả địa giai cảnh, tiên thiên cảnh, võ đạo cảnh cũng giết. Mấy vạn người Giang gia bị giết còn lại không được 1.000. Các ngươi cho ta một lý tại sao ta phải tha mạng cho các ngươi? Chúng cường giả Trầm gia lập tức nghẹn họng. Một thái thượng trưởng lão Trầm gia nói, báo ứng. Trầm gia 300 năm trước lạm sát kẻ vô tội, hôm nay gặp báo ứng. 300 năm trước là Trầm gia chúng ta sai. Thiên thiếu, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta a. Sau này Trầm gia chúng ta không bao giờ phạm sai lầm của 300 năm trước, nếu không sẽ gặp báo ứng. Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, nói, hiện tại các ngươi biết rõ báo ứng, còn có giác ngộ như vậy, vì cái gì không có đem đồ vật của Giang gia trả lại, đền bù tội nghiệt của tổ tông. Đúng rồi, nếu như không phải Giang Vũ Phi nói ra một chút, Trầm gia các ngươi cũng quên Giang gia rồi, không nhớ đến nổi. Đúng đúng đúng, Trầm gia chúng ta không nhớ nổi. Một tên thái thượng trưởng lão Trầm gia tiếp lời. Ta nhổ vào. Huyền Thiên quát lạnh nói, các ngươi không nhớ nổi a, vậy thì còn nhớ được cái gì đây? Trầm nhị công tử đem Giang Vũ Phi đánh cho trọng thương sắp chết, lại trực tiếp đánh tới Giang gia, muốn diệt tộc Giang gia. Nếu không phải bản thiếu gia tại Giang gia, Trầm gia các ngươi lại làm ra chuyện cầm thú rồi. Trầm nhị công tử chết, Trầm gia các ngươi tuyệt không biết hối cải. Lại làm nặng hơn, lại phái ra thêm những cường giả mạnh hơn nữa đi tới Giang gia. Hành vi của các ngươi cũng là muốn diệt Giang gia. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không giống như Trầm gia các ngươi đâu. Cường giả Trầm gia nghe xong thì run như cầy sấy, nhưng nghe đến câu cuối cùng của Huyền Thiên thì nội tâm lại vui như nở hoa, cho rằng Huyền Thiên bỏ qua cho bọn họ, nhưng câu nói tiếp theo làm cho sung sướng của bọn họ hóa thành hư ảo. Huyền Thiên nói tiếp, ta sẽ không giống Trầm gia các ngươi lạm sát kẻ vô tội, động thủ với võ giả địa giai cảnh, tiên thiên cảnh, võ đạo cảnh, nhưng mà bản thiếu gia đã mở miệng nói mấy lấy mạng cường giả thiên giai cảnh của Trầm gia các ngươi, cho nên phải lấy mạng của các ngươi rồi. Huyền Thiên vừa mới nói xong, cánh tay phải thánh giáp khôi lỗi khẽ động, cự long kiếm lập tức quét ngang một cái, kiếm quang lóe lên, kiếm cương sáng ngời bắn ra. Kiếm cương cực lớn dài hơn 1000 thước, quét ngang bầu trời, nhanh chóng như tia chớp bổ vào chúng cường giả thiên giai cảnh của Trầm gia. Cường giả thiên giai cảnh của Trầm gia tất cả đều hoảng hốt, chạy trốn thoát mạng. Nhưng mà tốc độ của bọn họ làm sao sánh bằng kiếm cương của thánh giáp khôi lỗi bổ tới chứ? Kiếm cương đảo qua, nhiều đóa huyết hoa tách ra, thịt nát bay tứ tung, nương theo đó là một loạt âm thanh kêu thảm thiết vang lên, chúng cường giả thiên giai cảnh của Trầm gia chết đi. Thánh giáp khôi lỗi bổ ra 3 kiếm, tất cả cường giả thiên giai cảnh của Trầm gia đều đi đời nhà mà, đã chết mệnh tang. Đám cường giả Trầm gia phía dưới thét lên thảm thiết, đại lượng võ giả Trầm gia mắt thấy thái thượng trưởng lão ngày thường cao cao tại thượng, lập tức hóa thành huyết nhục mảnh vỡ, người tâm lý yếu ớt cơ hồ sợ tới toàn thân mềm nhũn. Trầm gia bạo loạn, kinh hồn táng đảm, bỏ chạy ra 4 phía. Tuy Huyền Thiên nói sẽ không giết võ giả địa giai cảnh, tiên thiên cảnh, võ đạo cảnh của Trầm gia, nhưng mà võ giả Trầm gia nhìn thấy tất cả thái thượng trưởng lão toàn bộ chết, lá gan muốn nát ra, làm sao dám ở lại nữa. Cách đó không xa, Giang Thần Thư và cường giả Giang gia thần sắc phi thường kích động. Giang Thần Thư trực tiếp quỳ xuống phi hành khôi lỗi, nhìn bầu trời la lên, liệt tổ liệt tông Giang gia, các ngươi đã nhìn thấy chưa? Giang gia đã báo đại thù, rốt cuộc Trầm gia cũng gặp báo ứng. Hô xong, Giang thần thư nước mắt tuôn như mưa, mà mấy cường giả Giang gia khác cũng quỳ xuống, kích động chảy nước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, Linh kiếm thiên cấp 1, bàn tay thánh giáp khôi lỗi đảo qua đống thịt nát, chộp tới mấy chục không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ là vô thượng vương giả thời đại thượng cổ chế tạo ra, phi thường chắc chắn, võ giả dưới vương giả không phá hủy được. Nhưng mà không gian giới chỉ quá nhỏ, bằng không sẽ trở thành phòng ngự bảo khí, hiệu quả phòng ngự khủng bố, không phải vương giả không phá. Huyền Thiên từ trong thánh giáp khôi lỗi đi ra, đem chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng cùng khôi lỗi thạch phân biệt thu vào trong không gian giới chỉ chứa cơ quan khôi lỗi cùng khôi lỗi tài liệu. Rồi sau đó Huyền Thiên bắt đầu quan sát thu hoạch trong các không gian giới chỉ, xem bên trong có vật phẩm gì. Đại đa số đều là cơ quan khôi lỗi cùng khôi lỗi tài liệu, cơ hồ đều là ngoài thiên giai. Huyền Thiên lúc này thu hoạch đồng đẳng với một chi đại quân thiên giai khôi lỗi. Không gian giới chỉ chứa thiên giai cảnh cơ quan khôi lỗi hơn vượt qua 200 con. Hơn 200 cường giả thiên giai đúng là khủng khiếp. Cho dù là thế lực nhất phẩm cũng chưa chắc có nhiều cường giả thiên giai cảnh như vậy. Đây là cái gì? Huyền Thiên nhìn vào trong không gian giới chỉ lớn nhất, trong lúc nhìn thấy một khối kim loại, cẩn thận đánh giá xem xét. Chấn động, huyết văn thanh kim, một khối huyết văn thanh kim rất lớn. Đây là một khối kim loại phía trên có một ít màu đỏ vân lạc, giống như là mạch máu, chính là huyết văn thanh kim rèn linh kim trong truyền thuyết. Ý niệm của Huyền Thiên khẽ động, khối huyết văn thanh kim này lập tức từ trong không gian giới chỉ bay ra ngoài, hiện ra trong tay của hắn. Tốt một khối to, ít nhất đủ cho ta rèn 3 thanh linh kiếm. Huyền Thiên kinh hỉ nói. Có khối huyết văn thanh kim dày 10 phân, rộng 20 phân, luyện mất tạp chất cũng đủ rèn ra 3 thanh linh kiếm, nếu còn thừa có lẽ rèn được 4 chuôi. Tuy Huyền Thiên lần đầu tiên nhìn thấy huyết văn thanh kim, nhưng mà với tư cách là luyện khí sư, ánh mắt tự nhiên không thấp, liếc liền nhìn ra, đây là một khối huyết văn thanh kim phẩm bậc không thấp. Huyết văn thanh kim phẩm bậc cao thấp một nằm ở chỗ độ cứng của kim loại, hay là số lượng huyết văn nhiều hay ít. Phân bố có đều nhau không? Huyền Thiên mở địa nhãn thần đồng xem thấu bên trong huyết văn thanh kim. Có thể để xác định khối huyết văn thanh kim này có lẽ sẽ rèn ra được thiên cấp trung phẩm linh kiếm. Uy lực thập phần cường đại. Chắc chắn cùng trình độ sắc bén vẫn còn trên cả cửu khúc nghịch tâm kiếm. Giờ khắc này trong nội tâm Huyền Thiên lập tức nổi hứng thú rèn linh khí. Hận không thể lập tức đem luyện khí thuật đề cao đến thiên cấp trung phẩm. Sau đó rèn ra thiên cấp trung phẩm linh kiếm. Khôi lỗi thánh đảo so với Đoán Binh Sơn đảo muốn lớn hơn, hoàn toàn có thể được xưng tụng là đất rộng của nhiều. Trên đảo này có lẽ có không ít bảo vật, dù sao muốn sưu tầm mảnh vỡ hiên viên kiếm thì không bằng lúc này dừng lại một thời gian ngắn. Một là tìm kiếm mảnh vỡ hiên viên kiếm, hai là tìm kiếm không ít tài luyện khí thật tốt trên đảo. Thứ ba có thể đem luyện khí thuật tăng lên tới thiên cấp trung phẩm, rèn ra thiên cấp trung phẩm linh kiếm. Nếu như hướng thiếu chờ ta ở Huyền gia thì chắc chắn không rời đi. Dù sao thông hướng kinh huyền đảo nắm giữ cổ truyền tống trận trong tay, qua mấy tháng lại đi kinh huyền đảo cũng không sao. Trong nội tâm Huyền Thiên nghĩ vậy, Đoán Binh Sơn đảo đối với khôi lỗi thánh đảo có cổ truyền tống trận là đơn hướng truyền tống tới không thể truyền tống về, có lẽ có trở về cổ truyền tống trận, nhưng Huyền Thiên không biết ở đâu, cho nên tiến đến kinh huyền đảo thì không về khôi lỗi thánh đảo được. Huyền Thiên cảm thấy có cần thiết nên ở lại khôi lỗi thánh đảo một thời gian ngắn. Đảo lớn như vậy chắc chắn có rất nhiều tài nguyên. Người Trầm gia trốn sạch. Trầm gia gia đại nghiệp đại phủ viện rất nhiều. Hơn nửa phương tiện xa hoa. Cổ truyền tống trận thông tới kinh huyền đảo nằm ngay trong hậu viện chủ mạch Trầm gia. Đương nhiên hiện tại cũng không có người. Một nơi... to lớn như vậy, Huyền Thiên ở lại trong Trầm gia mấy ngày. Huyền Thiên đem tất cả thiên giai khôi lỗi đều xóa đi tinh thần lạc ấn, in ấn ký của mình vào, sau đó xem xét cổ truyền tống trận của Trầm gia một lần. Trùng kích thiên cấp trung phẩm luyện khí sư cần không ít tài liệu luyện khí, trên người Huyền Thiên không đủ, cảm thấy nên đi tìm mảnh vỡ hiên viên, đồng thời tìm kiếm thiên cấp luyện khí khoáng thạch, vừa tìm vừa luyện, tăng lên thiên cấp trung phẩm luyện khí sư. Trầm gia mất đi cường giả thiên giai cảnh tỏa chấn, mất đi thiên giai khôi lỗi, gia tộc thực lực rớt xuống ngàn trượng, rơi ra khỏi ba đại gia tộc chí tôn. Ngàn năm qua gia tộc có thâm thù đại hận với Trầm gia không chỉ có mình Giang gia. Thực lực Trầm gia vừa giảm xuống thì một đống lớn Cửu gia đều xuất hiện đánh chó mù đường, thậm chí không ít gia tộc đi ra đục nước béo cò. Nguyên vốn không có cừu hận cũng bịa đặt cừu hận đổi giết võ giả Trầm gia chỉ vì một chút thu hoạch nhỏ. Trầm gia cường đại sụp đổ trong mấy ngày, đồng thời danh tiếng Thiên Thiếu cũng khiếp sợ cả Khôi Lỗi Thánh Đảo. Mấy ngày ngắn ngủi Thái Thượng trưởng lão đại biểu hai chí tôn gia tộc đi tới Trầm gia bái kiến Huyền Thiên, đưa lên hạ lễ. Biết được Huyền Thiên không có cửu oán gì với hai đại gia tộc chí tôn này cho nên không quan tâm tới bọn họ, hai gia tộc này đồng thời thở ra một hơi. Lại mấy ngày trôi qua, người của Giang gia được phi hành Khôi Lỗi chuyển tới Trầm gia. Từ nay về sau phủ viện Trầm gia biến thành Giang gia. Giang gia ở lại chỗ này mấy tháng, sau khi Huyền Thiên làm xong mọi việc liền cùng nhau đi qua truyền tống trận tiến về hòn đảo lớn nhất Ma Vũ Hải, Kinh Huyền Đảo. Cùng Giang gia ngây ngốc nửa tháng, Huyền Thiên đã sử dụng hết tài liệu luyện khí thiên cấp, rời khỏi Giang gia bắt đầu du đãng trên Khôi Lỗi Thánh Đảo, vừa tìm kiếm tài liệu luyện khí, vừa trùng kích luyện khí sư. Lúc này đây Huyền Thiên tìm kiếm vô cùng cẩn thận, hai tháng qua đi Huyền Thiên mới tìm hết nửa Khôi Lỗi Thánh Đảo. Luyện khí sư Khôi Lỗi Thánh Đảo không nhiều lắm, cho nên tài liệu luyện khí tìm ra không ít. Trải qua thời gian 2 tháng rốt cuộc Huyền Thiên cũng rèn ra thiên cấp trung phẩm bảo kiếm Sơ Lam Kiếm. Thể chất Huyền Thiên đối với luyện khí sư mà nói là tư chất tuyệt hảo, chỉ cần có tài liệu tạo nghệ tiến triển hết sức nhanh chóng. Rốt cuộc trở thành thiên cấp trung phẩm luyện khí sư, trong nội tâm Huyền Thiên cảm thấy hưng phấn. Hắn tại ở trong một ngọn núi hoang đem huyết văn thanh kim lấy ra, đây là thời điểm rèn linh kiếm.